Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 866 ta thật cơ trí. Triệu Vân Độn đi không quay đầu lại, có Trường Sinh Quyết chống đỡ. Thương thế của hắn trên đường không ngừng chuyển biến tốt, vốn là lảo đảo trao đảo, về sau liền biến thành chạy nước kiệu, hơn nữa càng chạy càng nhanh. Đến một mảnh sơn lâm, hắn mới dừng thân, vọt vào một sơn động, hóa ra phân thân, phân tán ra bốn phía, vừa giám thị bốn phương, vừa khắc trận triệu hoán. Có bài học từ trước, lưu lại mấy đường lui vẫn là rất cần thiết, xong xuôi, liền là phù che đậy, che giấu khí tức. Làm xong những thứ này, hắn mới khoanh chân, nhét một nắm đan dược vào miệng, cực lực luyện hóa. Chân nguyên tiên lực cuồn cuộn, huyết mạch bản nguyên tràn đầy toàn thân, Trường Sinh Quyết cũng liều mạng vận chuyển, chỉ cầu trong thời gian ngắn nhất, trọng tố thể phách, khôi phục thương thế. Oanh, oanh long long. Phương xa, tiếng oanh minh vẫn còn tiếp diễn, La Sinh môn chủ rất thiện chiến, Quỷ Bí Thiên Vũ cũng đủ bền bỉ, giao chiến hơn trăm hiệp, vẫn không thể phân thắng bại. Cũng như trước đây, Quỷ Bí Thiên Vũ không có biến hóa biểu cảm gì. Cũng như trước đây, La Sinh môn chủ càng đánh càng buồn bực. Bắt một tên Triệu Vân, rất tốn sức. Đánh tên Thiên Vũ này, càng tốn sức hơn. Không biết từ lúc nào, tiếng oanh minh mới tắt hẳn. Không phải không đánh nữa, mà là Quỷ Bí Thiên Vũ đã chạy trốn. Mặc dù có lực lượng gia trì, nhưng cũng chỉ trong một thời hạn nhất định. Qua thời hạn đó, chiến lực giảm mạnh, không đấu lại La Sinh môn chủ, thì chẳng phải chạy sao. Khả năng độn của hắn, quả thực là độc nhất vô nhị. Ngay cả La Sinh môn chủ, người giỏi thích sát như vậy, cũng không đuổi kịp dấu vết của hắn. Hắn đi đâu rồi? Trên phế tích, La Sinh môn chủ thướt tha đứng thẳng, đôi mày ngài khẽ nhíu lại, thần sắc cực kỳ khó coi. Gặp phải kẻ thù ở đây, thật sự nằm ngoài dự liệu, mà trạng thái của kẻ thù càng khiến nàng không thể lường trước. Một cường giả thiên vũ cảnh mạnh mẽ như vậy, lại bị người khống chế tâm thần, biến thành một con rối sống. Thế gian này, rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu đại lão? Mãi một lúc lâu sau, nàng mới thu tầm mắt, lại quay về địa cung. Sau khi bước vào, nàng bỗng sững sờ. Triệu Vân đâu rồi? Rất rõ ràng, tên kia đã chạy rồi, không chỉ chạy mà còn mang đi thạch cầm và tử sắc linh châu trên tế đàn. Điều này thật đáng sợ, bản lĩnh của tên kia, quả thực quá lớn. Đây chính là một tòa thiên trận, trước khi phá trận, ngay cả nàng thân là thiên vũ cảnh tiến vào, cũng thập tử vô sinh. Một kẻ địa tạng cảnh, làm sao có thể lấy đi bảo bối? Nàng nhìn thấy vết máu trên mặt đất. Không khó để đoán, tiểu tử kia vì muốn lấy đi thạch cầm và tử sắc linh châu, mà đã bị thương rất nặng. Hẳn là liều mạng mới làm được. Triệu Vân, ngươi giỏi thật đấy. La Sinh môn chủ bật cười, không biết là cười vì tức giận, hay là bị chọc cười. Chạy nhanh như vậy làm gì, ta đáng sợ đến thế sao? Đáng sợ hay không đáng sợ, trong lòng ngươi không có chút tự biết sao? Đây, sẽ là câu trả lời của Triệu công tử. Dao mổ heo đều đã vung ra rồi, không chạy lẽ nào chờ bị làm thịt. Nói đến Triệu công tử, giờ phút này trạng thái đã bình phục, thân thể tàn phá cũng đã trọng tố xong. Hiện tại, hắn đang dùng bản nguyên ôn dưỡng thể phách, từng luồng khí đục bị hắn tôi luyện ra ngoài cơ thể, khí huyết suy yếu lại trở nên hùng tráng dồi dào. Cho đến đêm ngày thứ hai, hắn mới mở mắt, trước tiên vươn vai một cái, rồi mới lấy ra viên tử sắc linh châu kia, treo trên lòng bàn tay, nhìn đi nhìn lại. Có lẽ là khoảng cách quá gần, tâm thần lại chấn động kịch liệt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hào quang lấp lánh quanh tử sắc linh châu. Trong mắt hắn đều vô cùng chói mắt, xuyên qua nhục thể, thẳng bức võ hồn. Bởi vậy mà nói, gọi nó là tử hồn châu, là thích hợp nhất, bởi vì, viên châu này tuyệt đối là vật phẩm liên quan đến võ hồn, ít nhất, ở phàm nhân giới là liên quan đến võ hồn, nếu đến tiên giới, vậy chính là bảo vật cấp độ nguyên thần rồi. Triệu Vân tế bản nguyên, bao bọc tử hồn châu. Sau một hồi cảm nhận, trên tử hồn châu quả nhiên có lạc ấn, hơn nữa còn là lạc ấn cấp tiên. Lạc ấn như thế này, người bình thường không cách nào luyện hóa được, ngay cả thiên vũ cảnh cũng vậy. Đương nhiên, nếu có tiên lực, vậy lại là chuyện khác rồi. Thật khéo làm sao, hắn lại có tiên lực. Mặc dù chỉ có 9 phần, nhưng cũng không ngại thử một lần. Một ngày luyện không được thì dùng 2 ngày, 2 ngày không được thì 3 ngày. Hắn có rất nhiều thời gian, cuối cùng rồi sẽ có một ngày, sẽ luyện hóa viên linh châu này thành vật của riêng mình. Thu hồi bản nguyên, hắn đem tử hồn châu dung nhập vào mi tâm. Hào quang và ý nghĩa của tử hồn châu, theo đó bao trùm võ hồn. Năng lực cụ thể của linh châu này hắn không biết, nhưng nó tuyệt đối có thể tẩy luyện võ hồn. Chỉ trong chốc lát, những ô uế và tạp chất ẩn chứa trong võ hồn, dần dần được tôi luyện ra ngoài, hóa thành từng luồng khí đen kịt mắt thường không nhìn thấy, theo đó tràn ra khỏi cơ thể. Cảm giác này, giống như võ hồn được tắm rửa, sảng khoái biết bao. Phú quý hiểm trung cầu, quả nhiên không sai. Triệu Vân hì hì cười, nghĩ đến khoảnh khắc sinh tử vừa rồi, tất cả đều đáng giá. Bảo bối ngay cả La Sinh môn chủ cũng coi trọng, há lại là vật tầm thường. Đủ cả rồi. Nguyệt thần liếc mắt nhìn, không khỏi mỉm cười. Ba kiện bảo vật trong Vân U Cốc, thứ nhất đào hoa kính, thứ hai tử hồn châu, đều đã có chủ. Về phần vật thứ ba, nếu không có gì bất ngờ, sẽ thuộc về Tiểu Kỳ Lân. Tiểu gia hỏa kia, vẫn còn ở đó canh gác sao? Canh đến nỗi tâm thần đắm chìm, không màng vật ngoại thân, thậm chí bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, nó cũng không hề hay biết. Một ngày mới, lặng lẽ giáng lâm. Trong Vân U Cốc, tĩnh mịch đến đáng sợ. La Sinh môn chủ đang tìm Triệu Vân, cũng đang tìm quỷ bí Thiên Vũ. Triệu Vân thì đang âm thầm tìm kiếm Tiểu Kỳ Lân. Đương nhiên, hắn cũng đang tìm La Sinh môn chủ và quỷ bí Thiên Vũ. Cần biết rằng, Vân U Cốc bị ảo cảnh bao phủ. Vào những thời điểm nhất định, ảo cảnh còn mạnh đến mức không tưởng. Nếu không có Bảo Liên đăng hộ thể, Thiên Vũ cảnh cũng không chịu nổi. Bởi vậy mà nói, bất kể là La Sinh môn chủ, hay là quỷ bí Thiên Vũ kia, đều có khả năng sa vào ảo cảnh. Nếu như sa vào ảo cảnh, hắn cũng không ngại ra tay xử lý hai người bọn họ. Đặc biệt là La Sinh môn chủ, trước sau đã treo hắn lên cây hai lần rồi. Hắn dù sao cũng là thánh tử của Đại Hạ Thiên Tông, chẳng lẽ không cần mặt mũi sao? Còn về quỷ bí Thiên Vũ, quỷ mới biết hắn trốn đi đâu rồi. Về hắn, Triệu Vân đã suy nghĩ gần nửa đêm, một Thiên Vũ cảnh bị khống chế tâm thần, luôn khiến hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Không đúng chỗ nào? Quỷ minh không đúng. Nếu tên kia có bản lĩnh lớn như vậy, sẽ sợ Đại Hạ Hồng Uyên sao? Khi màn đêm buông xuống, Triệu Vân lại đụng phải cô gái áo đỏ cầm ô kia, lại đi qua cây cầu đó, lại đi tắm rửa, lại ngồi dưới gốc cây già khắc mộc điêu. Những điều này, đều là tàn ảnh lưu lại, rất có thể mỗi ngày đều sẽ lặp lại, đợi năm tháng lâu dài, mới thật sự tiêu tán. Vẫn là dưới gốc cây già đó, cô gái áo đỏ an tĩnh khắc mộc điêu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Còn Triệu công tử, thì xách một bầu rượu, ngồi đó yên lặng nhìn. Mộc điêu giống hắn như đúc, càng nhìn càng thấy kỳ quái. Mà ánh mắt hắn nhìn cô gái áo đỏ, càng kỳ quái hơn. Người nói xem, một cô gái xinh đẹp như vậy, dung nhan tuyệt thế, tài khắc gỗ cực cao, còn có thể đánh một khúc cầm hay, sao lại không biết liêm sỉ là gì chứ? Nếu là người bình thường, ai lại không có việc gì làm mà lại tự mình tạo ra một rừng đào mê tình ở nhà, chứ? A, đang nhìn, hắn đột nhiên nghe thấy một tiếng gào thét, khiến hắn sững sờ. Đó là tiếng gào thét của Tiểu Kỳ Lân, truyền ra từ gốc cây già bên cạnh hắn. Cây ẩn càn khôn. Triệu Vân tiện tay ném bầu rượu, bắt đầu vòng quanh gốc cây già, quét mắt nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, thỉnh thoảng còn đưa tay vỗ vỗ, thỉnh thoảng lại áp tai vào, lắng nghe một cách tĩnh tâm. Tuyệt đối không nghe lầm, tiếng gào thét vừa rồi, chính là từ trong cây này truyền ra. Hắn có lý do tin rằng, bên trong cái cây này, ẩn chứa một phương không gian tiểu thế giới, Tiểu Kỳ Lân đang ở bên trong đó. Nghĩ như vậy, hắn rút ra Long Uyên, một kiếm chém tới. Tiếng kim loại va chạm, vô cùng trong trẻo. Kiếm này của hắn, tựa như chém vào sắt đá, bị chấn đến cánh tay tê dại, cổ họng ngọt lịm, khóe miệng còn dỉ máu tươi. Cứng không phải là gốc cây già, mà là cấm chế trên gốc cây già. Kiếm này của hắn, đã bức ra từng đạo bí văn, như thể sống động, bơi lượn trên bề mặt của cây. Có lẽ công kích của hắn đã đánh thức Tiểu Kỳ Lân, tiểu gia hỏa kia, lại tự mình chạy ra. Triệu Vân thấy thế, mừng rỡ như điên, cuối cùng cũng tìm được rồi. A, Tiểu Kỳ Lân hớn hở kêu lên, nhảy nhót tưng bừng. Xong xuôi, nó phun ra một ngụm lửa, vén những bí văn trên cây ra, mở ra một cánh cổng, rồi lại chui tọt vào trong. Cũng không quên ngoái đầu nhìn lại, gọi một tiếng Triệu Vân. Không cần nó gọi, Triệu công tử cũng đã đi theo vào. Mẹ kiếp! Tiểu thế giới trong cây, dị quang tuôn trào. Công tử Triệu vừa bước vào, buông một câu thô tục đầy bá khí. Chỉ vì, nơi đây có bảo bối. Bảo bối gì cơ chứ? Một quả đỏ rực còn treo trên cành, toàn thân bốc cháy như lửa. Xung quanh còn có dị tượng diễn hóa, hình dáng tựa một con kỳ lân hư ảo, to lớn như núi, tiếng gầm của kỳ lân cổ xưa hùng hồn. Nếu không phải do cấm chế che lấp, tiếng gầm này chắc chắn sẽ truyền khắp Vân U Cốc, kỳ lân tiên quả. Triệu Vân vuốt cằm quan sát, trong huyền môn thiên thư từng thấy vài dòng giới thiệu, đây là thánh quả của tộc kỳ lân, hắn là lần đầu tiên thấy vật thật. A nha! Tiểu kỳ lân kêu lên, ánh mắt lấp lánh, đặc biệt hớn hở. Tư thái này của nó đã chứng thực rất tốt suy đoán của Triệu Vân. Đây chính là một quả kỳ lân tiên quả, chứa đựng tinh hoa và ý nghĩa của các bậc tiền bối kỳ lân. Đối với tộc kỳ lân mà nói, đó là thứ khó cầu khó gặp, nhưng hắn không tài nào hiểu được sao Vân U Cốc lại có thứ này. Chẳng lẽ, cốc chủ Vân U và mạch kỳ lân cũng có duyên phận sâu sắc? Điều này, không còn quan trọng nữa. quan trọng là, quả này là hàng thật giá thật. Ngươi đúng là giỏi tìm. Triệu Vân cười, xoa đầu Tiểu Kỳ Lân, thảo nào không thấy bóng dáng, hóa ra là đã đánh hơi được Kỳ Lân tiên quả, xem ra, hẳn là đã canh giữ ở đây mấy ngày rồi, nhìn hình thái quả Kỳ Lân, hiển nhiên còn chưa chín, nhưng cũng chỉ trong vài ngày nữa thôi. Tiểu Kỳ Lân nhảy nhót, lại chạy tới, như một chú chó sói con, ngồi xổm ngay ngắn, hai mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Kỳ Lân tiên quả, thỉnh thoảng còn liếm liếm lưỡi, quả đỏ rực đó, chắc hẳn rất ngon. Triệu Vân tiện tay xách bầu rượu, nhìn trái nhìn phải, thế giới trong cây không nhỏ, mây mù lượn lờ, bao phủ mờ ảo, linh lực đặc biệt dồi dào, là một nơi tốt để tu thân dưỡng tính. Chờ thu tầm mắt, hắn mới dừng lại trước một linh chỉ, quả Kỳ Lân nằm trong linh chỉ, kết trên một cành cây mọc leo, cho đến giờ vẫn đang hấp thu linh lực, hương quả nồng đậm, thấm đượm lòng người, Tiểu Kỳ Lân không khách khí, tham lam hút lấy, vừa chìm đắm trong đó, vừa không màng vật ngoại. Triệu Vân cười, tìm chỗ ngồi xuống. Quả Kỳ Lân là vật tốt, dù là dung hợp vào cơ thể, hay luyện vào đan dược, đều là tiên vật hiếm có. Tuy nhiên, loại quả này không phải ai cũng ăn được, cũng không phải ai cũng dám ăn. Hai chữ Kỳ Lân không phải đặt xuông, tinh hoa Kỳ Lân bên trong thì không sao. Nhưng Kỳ Lân ý nghĩa thì rất đáng sợ, nếu không tiêu hóa được, sẽ bị ý nghĩa phản phệ, tộc Kỳ Lân ăn vào, là nghịch thiên tạo hóa, nếu kẻ không biết tự lượng sức mình cố nuốt chửng, có lẽ sẽ là một tai ương. Đương nhiên, điều này không tuyệt đối. Nếu là đại thần thông giả, vậy thì lại là chuyện khác, một bầu rượu xuống bụng, hắn cũng khoanh chân ngồi xuống, thúc giục tử hồn châu, hết lần này đến lần khác tẩy luyện võ hồn, từng chút tạp chất được loại bỏ ra khỏi cơ thể. Lạc ấn trên linh châu này rất ngoan cường. Dù hắn có tiên lực, cũng cực kỳ khó luyện hóa, không phải thực lực hắn không đủ, mà là chủ nhân của châu này, cấp bậc quá cao, giống như Thạch Cầm và Bảo Liên Đăng, từ khi có được, đến nay vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa. Không biết từ lúc nào, hắn mới mở mắt, hóa ra 3-4 đạo phân thân, lén lút rời khỏi tiểu thế giới. Vân U Cốc rất lớn, không chừng còn có bảo vật khác. Các phân thân rất chuyên nghiệp, mỗi người thi triển phân thân thuật, lại hóa ra rất nhiều phân thân khác, chạy về các hướng. Vân U Cốc không chỉ rất lớn, mà còn rất quỷ dị nữa chứ. Có quá nhiều phân thân, đi một lúc là mất hút, dù bản tôn có Bảo Liên Đăng hộ thể, vẫn có không ít phân thân bị lạc. Cũng không sao, Triệu công tử khí huyết dồi dào, phân thân cứ ra hết đạo này đến đạo khác. Hắn ung dung tự tại, còn những người ở ngoài sơn cốc thì sốt ruột chờ đợi, như Thương Khung và những người khác, ai nấy đều với đôi mắt thâm quầng, ngáp liên tục trong lúc chờ đợi, rất cần một chút kích thích để tỉnh thần, ví dụ như tiếng rên rỉ. Có người ra rồi. Ma điện tam trưởng lão canh giữ ở cửa cốc kêu lớn một tiếng, các lão bối đồng loạt xúm lại, dốc hết thị lực cũng không nhìn rõ lắm, chỉ thấy một bóng người mờ ảo. Đến khi lại gần, mới lờ mờ nhận ra là Triệu Vân. Nói đúng hơn, là một đạo phân thân, là phụ mệnh bản tôn đến báo tin bình an cho mọi người. Suốt đường đi, hắn đi rất vất vả, dù sao không phải bản tôn, không chịu nổi huyễn cảnh, thêm vào đó Vân U Cốc chỗ nào cũng là bẫy dập, có thể đi đến đây đã là cực kỳ quý giá. Triệu Vân. Ma gia đại trưởng lão gọi một tiếng, lão đại của chúng ta rất an toàn, ta. Phân thân Triệu Vân hô lên, nhưng lời còn chưa dứt, đã hóa thành một làn khói nhẹ, bởi lẽ Vân U Cốc thiên địa đại biến, phân thân không chịu nổi, lập tức tiêu tán tại chỗ. Mọi người thấy vậy, khá là ngượng ngùng. Còn muốn tìm phân thân Triệu Vân để hỏi thăm tình hình bên trong kia chứ? Như hai tôn thiên võ cảnh, cũng như tiếng rên rỉ đó, chủ yếu là tiếng rên rỉ, đều rất tò mò, là cô nương nhà ai mà rên rỉ mê hồn đến vậy? Đáng tiếc thay. Phân thân đã tiêu tán rồi. Tuy nhiên, có nửa câu đầu của phân thân cũng đủ rồi. Ít nhất, đã biết Triệu Vân rất an toàn. Cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc ngon lành rồi. Các lão bối tụm lại dưới gốc cây, vây thành một vòng ngủ gật. Chỉ có Thương Khung vẫn cố gắng, một mình nghiên cứu quỷ bí giả ở đó. Không biết là rảnh rỗi sinh nông nổi, hay là một loại bệnh nghề nghiệp, không chỉ một lần rút máu người ta. Đừng nói, quả thực hắn đã nhìn ra một vài manh mối. Máu của quỷ bí giả đều lạnh bất thường. Và ẩn chứa một chút sức mạnh thần bí, dường như ẩn hiện, nếu không phải giác quan và nhãn giới của hắn siêu phàm, cũng khó mà nhận ra. Từng có một khoảnh khắc, hắn chợt liếc mắt sang, đôi mắt già nua cũng hơi nheo lại, người có nội tình hùng hậu như lão tổ Bạch gia, vốn đang thiêu thiêu ngủ, cũng bỗng nhiên mở mắt, lờ mờ bắt được tiếng xào sạc sâu trong màn sương mờ ảo, dù không có khí tức nào lộ ra, nhưng vô hình chung, lại có một khí chàng đáng sợ, ngay cả gió bay cũng trở nên nặng nề và lạnh lẽo hơn nhiều. Thiên võ cảnh. Lão tổ Bạch gia khẽ nhíu mày. Thương Khung không nói lời nào, hai mắt đã gần như híp lại thành một đường, tiện tay còn nắm một nắm đá nhỏ, đánh thức những người đang ngủ gật. Xuỵt, một thủ thế của hắn khiến các cường giả đều nhíu mày. Lão tổ Bạch gia cũng khẽ phất tay, ra hiệu mọi người lùi lại ẩn nấp. Các lão bối khá ăn ý, đều lặng lẽ đứng dậy, rút vào bóng tối. Dưới sự chú ý của họ, một bóng người mờ ảo, bước ra từ trong màn sương mờ ảo, cũng khoác hắc bào, toàn thân che kín mít, chỉ còn một đôi mắt lộ ra ngoài, trống rỗng đờ đẫn, không chút tình cảm. Thương Khung thấy vậy, lập tức nhướng mày, tôn thiên võ cảnh này, hiển nhiên không có ý thức thanh tỉnh, hẳn là bị người ta khống chế tâm thần. Hắn theo bản năng quay đầu lại, liếc nhìn quỷ bí giả Tiêu Hồn, trạng thái của thiên võ cảnh áo đen y hệt Tiêu Hồn, từ đó có thể thấy, thiên võ cảnh kia, cũng rất có thể là một quỷ bí giả. Điều này thật đáng sợ. Ai lại trâu bò đến vậy, lại có thể khống chế tâm thần thiên võ, quỷ minh của Đại Hạ Long Triều, có năng lực lớn đến thế sao? Khi mọi người nhìn, thiên võ áo đen bước một bước vào Vân U Cốc. Khoảnh khắc bước vào, hắn còn khẽ liếc mắt một cái không thể nhận ra về phía bóng tối. Đợi hắn đi xa, các cường giả mới nhảy ra. Ba tôn thiên võ cảnh rồi. Vân U Cốc này, rốt cuộc giấu bảo bối gì vậy? Mọi người ồn ào một trận, vây quanh bên ngoài sơn cốc, nhìn vào trong hết lần này đến lần khác. Ngược lại muốn truyền tin tức này cho Triệu Vân, đã có ba tôn thiên võ cảnh rồi, đừng có phóng túng ở bên trong nữa. Đáng tiếc là, họ không thể đi vào. Tròn ba ngày, không thấy Vân U Cốc có động tĩnh. Sự yên tĩnh này khiến người ta cảm thấy khá áp lực, luôn cảm thấy một cơn bão sắp sửa diễn ra. Tiểu thế giới. Triệu Vân đã đứng dậy, đứng ngoài linh trì, kỳ lân tiên quả sắp chín rồi. Kẻ kích động nhất, vẫn là tiểu kỳ lân, đã không kiềm được sự phấn khích trong lòng. Cứ nhảy nhót qua lại, có vẻ như muốn nhảy thẳng vào hồ. Thánh quả của tộc Kỳ Lân, hương vị hẳn là rất mỹ diệu. Nuốt vào bụng, dung hợp tinh hoa và ý nghĩa, là có thể lớn cao rồi. Oanh! Dầm! Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng gầm rú. Nghe âm thanh, hẳn là động tĩnh của đại chiến, Triệu Vân nghe thấy liền quay đầu lại. Lão đại, vợ lão đại bị đánh rồi. Trong đầu Triệu Vân, vang lên một âm thanh như vậy. Đó là lời truyền của phân thân. Còn về vợ trong lời của phân thân, tự nhiên là chỉ môn chủ La Sát. Bản tôn đã nói, lên giường rồi thì coi như vợ chồng. Tính như vậy, môn chủ La Sát chẳng phải là vợ bản tôn sao? Triệu Vân lười nói nhảm, liền kết nối với tầm nhìn của phân thân. Vừa nhìn vào, liền thấy một ngọn núi sụp đổ, trong đá vụn bay tán loạn, có thể thấy ba bóng người đang đại chiến. Một trong số đó là môn chủ La Sát, Bạch Y Thắng Tuyết, hai người còn lại, đều khoác hắc bào, nhìn khí tức, đều là thiên võ cảnh hàng thật giá thật. Một người bên trái, một người bên phải, đang vây công môn chủ La Sát. Lại đến một tên nữa. Triệu Vân đôi mắt hơi nheo lại, mày cũng khẽ nhíu. Không khó để nhận ra, tôn thiên võ cảnh mới đến kia, cũng là một quỷ bí giả. Chính vì vậy, hắn mới nhíu mày, tên quỷ minh kia, rốt cuộc đã ám toán bao nhiêu cường giả cùng cấp rồi. Hơn nữa, hai tôn quỷ bí thiên võ đến Vân U Cốc, là tìm bảo bối, hay là cố ý nhắm vào môn chủ La Sát. Theo hắn thấy, cả hai khả năng đều có. Mấy ngày trước, môn chủ La Sát đã đánh khổ sở tên đó, kẻ thi triển chú ấn e rằng cảm thấy mất mặt, lại phái thêm một tôn nữa đến, muốn hai đánh một, tìm lại thể diện, hoặc là, bắt sống môn chủ La Sát, cũng biến nàng thành quỷ bí giả. Khống chế được môn chủ La Sát, chính là khống chế được toàn bộ La Sát môn, vậy thì thiên hạ đại loạn rồi. Môn chủ La Sát còn được xem là có đạo đức nghề nghiệp, nhận tiền của người ta thì giúp người ta giải tai, nhưng kẻ thi triển chú ấn hiển nhiên không phải là người giảng võ đức, dù không lấy tiền của người khác, e rằng cũng sẽ gây rối, ngày ngày bị sát thủ thần bí theo dõi, các hoàng đế các nước đều ngủ không yên giấc nhỉ. Hắn nhíu mày, một đạo huyết quang chiếu vào mảnh trời đó, là môn chủ La Sát thổ huyết, bị một chỉ đánh trúng, vai ngọc bị chọc ra một lỗ máu, luận về nội tình, nàng chiến lực không tồi, nhưng dù vậy, cũng không thể thay đổi thân phận thích khách của nàng. Đã là thích khách, vậy thì là một loại võ tu cực đoan, không giỏi đấu chiến chính diện. Huống hồ, nàng đối đầu với hai tôn thiên võ cảnh cùng cấp, hơn nữa mỗi kẻ đều quỷ dị, đều có một loại sức mạnh thần bí gia trì. Chú ấn chi lực, môn chủ La Sát lẩm bẩm, đến lúc này mới nhận ra, trên người hai tôn thiên võ cảnh đối diện kia, gia trì là một loại sức mạnh gì, tuyệt đối là chú ấn chi lực, hơn nữa, còn là một loại tiên cấp chú ấn, do kẻ thi triển chú ấn thông qua chú ấn, khống chế tâm thần hai người, cũng là kẻ thi triển chú ấn thông qua chú ấn, gia trì chiến lực cho hai người. Khổ Sát lại tấn công tới, một trường khí thế hùng hồn. Môn chủ La Sát không đối chọi cứng rắn, lấy thân pháp tuyệt diệu né tránh, phi thân lên trời bỏ chạy, mặt đối mặt, liền đụng phải thiên võ áo đen, cũng là một trường. Luận về uy lực của trường này, lại còn mạnh hơn cả Khổ Sát. Môn chủ La Sát bỗng nhiên đứng yên, một trường đánh ra. Hai trường va chạm, tức thì một vùng lôi bạo bùng nổ, lại còn có một tầng ô quang đen kịt, lan tỏa ra bốn phương. Môn chủ La Sát bị chấn lui, chân nguyên hộ thể tan rã. Thiên võ áo đen cũng bị chấn lui, hắc bào bao phủ cơ thể, ầm ầm nổ tung, lộ ra chân dung. Huyết Y lão tổ. Môn chủ La Sát thấy vậy, trong lòng kinh ngạc một tiếng, lại là một người quen, lão tổ của Huyết Y môn. Nàng nhìn thấy, phân thân của Triệu Vân cũng nhìn thấy. phân thân nhìn thấy, tức là bản tôn nhìn thấy. Triệu Vân đang trên đường chạy đến, lông mày nhướng cao. Hắn chưa từng gặp lão tổ huyết y môn, nhưng người huyết y môn thì đã gặp. Suốt đường đi, hắn gặp không biết bao nhiêu cường giả huyết y môn, cũng từng lục soát hồn phách của họ, trong ký ức có hiển thị. Truyền thuyết, huyết y lão tổ đã bặt vô âm tín rất nhiều năm, đều tưởng hắn đã chết, không ngờ, lại còn sống, không chỉ còn sống, lại còn trở thành một tôn quỷ bí giả. Như vậy, lực lượng mà kẻ thi triển chú ấn khống chế, thật sự rất đáng sợ. Không nói gì khác, chỉ nói riêng huyết y lão tổ, kẻ thi triển chú ấn liền có thể khống chế huyết y lão tổ, ra lệnh cho toàn bộ huyết y môn. Hắn có chút nghi ngờ, kẻ thi triển chú ấn thật sự là quỷ minh. Nếu đúng là quỷ minh, vậy thì bản lĩnh này, chẳng phải quá lớn sao? Oanh! Dầm! Khi hắn đến, ba tôn thiên võ đại chiến đang hừng hực khí thế. Không khó để nhận ra, môn chủ La Sát hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, không địch lại được sự vây công của Khổ Sát và huyết y lão tổ. Nguyên nhân không ngoài ba điểm, thứ nhất, thích khách không giỏi đấu chiến chính diện, thứ hai, đội hình không cân xứng, môn chủ La Sát là một chọi hai, thứ ba, chính là huyễn cảnh của Vân U Cốc, môn chủ La Sát phải phân tâm chống lại huyễn cảnh, ngược lại Khổ Sát và huyết y lão tổ, lại không bị huyễn cảnh quấy nhiễu. Điều này khiến Triệu Vân rất bất ngờ, quỷ bí già đều không sợ huyễn cảnh sao? Xem ra, họ dường như thật sự không sợ, trên bề mặt cơ thể họ, đều phủ một tầng ô quang, lại có thể cách ly huyễn cảnh. Lão đại, vợ lão đại bị đánh rồi phân thân khoanh tay, nhắc nhở một tiếng. Triệu Vân nhìn quanh trái phải, không biết đang tìm gì. Lão đại, vợ lão đại bị đánh rồi phân thân như máy đọc lại, lại nói thêm một câu. Triệu Vân không trả lời, nhìn khắp một lượt, mới ngẩng đầu nhìn trời. Sự việc không quá ba lần, lời này của phân thân còn chưa dứt, Triệu công tử đã tiễn hắn về nơi mẹ đẻ rồi. Lão tử đâu có mù, nhìn thấy hết. Kèm theo một tiếng gầm rú, một ngọn núi nữa sụp đổ, là do môn chủ La Sát đè sập, nàng bị một quyền một chưởng, vô cùng thê thảm, thiên võ thân thể nặng nề, một ngọn núi nguyên vẹn, bị săn bằng. Nhìn Khổ Sát và huyết y lão tổ, thì đồng loạt kết động ấn quyết, theo ấn quyết định hình, bầu trời rung chuyển dữ dội, một đạo ô quang từ trên trời giáng xuống, môn chủ La Sát vừa mới đứng vững, một cái không chú ý, liền bị đánh trúng ngay ngắn, đó là một loại cấm cố đáng sợ. Thiên võ cảnh như nàng, trong chốc lát cũng bị cấm cố, mặc cho chân nguyên cuộn trào, cũng không thể phá vỡ phong ấn. Còn chưa hết, sau khi thi triển phong cấm, Khổ Sát và huyết y lão tổ lại kết ấn, trên không trung, diễn hóa ra một đạo chú ấn quỷ dị, đen kịt tà ác, méo mó khó coi, lại còn tự mang một lực thôn phệ. Chú ấn, môn chủ La Sát thấy vậy, nhíu mày, hết sức muốn xông phá phong cấm. Nào ngờ, nàng lực lượng tổn thất nặng nề, lại còn phải phân tâm chống lại huyễn cảnh. Trong chốc lát, lại bị áp chế đến đứng không vững. Ám hắc ma chú. Triệu Vân thấy vậy, liếc mắt một cái liền nhận ra. Xem ra, hắn đoán không sai, kẻ thi triển chú ấn phái hai tôn quỷ bí thiên võ đến, quả thực có mục đích thu thập môn chủ La Sát, một khi chú ấn này được gieo xuống, hậu hoạn vô cùng. Không nghĩ nhiều, hắn lập tức dương cung lắp tên, lấy tiên lực làm cung, lấy thiên lôi làm tên, ra chỉ thêm huyền hoàng chi khí, nhắm vào lão tổ huyết y môn. Phá vỡ quá trình thi triển chú ấn, coi như phá được cục diện này. Một mũi tên lôi đình nghịch thiên mà lên, uy lực hủy diệt khô mục. Ngay sau đó, là một tiếng bùm vang dội. Mũi tên bá đạo vô song của Triệu Vân, như đâm vào tấm thép, không thể làm bị thương huyết y lão tổ. Nhưng mũi tên này lại khiến huyết y lão tổ lảo đảo một trận, ấn quyết đang định hình bị đánh tan. Ám hắc ma chú sắp thành hình, trong nháy mắt tan rã. Triệu Vân, La Sinh môn chủ liếc mắt, không khỏi có chút kinh ngạc. Tên tiểu tử kia, vậy mà vẫn chưa đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mũi tên này, có thể nói là kịp thời trong lúc nguy nan, ấn quyết của huyết y lão tổ bị gián đoạn, thân hình lại lảo đảo một trận, không chỉ ảnh hưởng đến ám hắc ma chú, mà còn làm phong cấm dạn nứt một góc. La Sinh môn chủ quát lạnh một tiếng, cưỡng ép phá tan xiềng xích. Khổ Sát thấy vậy, thu ấn quyết, mạnh mẽ công tới, một chưởng che kín bầu trời. Keng! La Sinh môn chủ xuất kiếm, một kiếm chém nát đại thủ hư ảo, nhìn huyết y lão tổ, vốn thần sắc đờ đẫn, khoảnh khắc này, lại lộ ra một tia hung ác, vậy mà bỏ mặc La Sinh môn chủ, thẳng tắp lao đến Triệu Vân, có tên này quấy rối, đừng hòng gieo chú ấn cho La Sinh môn chủ. Cho nên, muốn gieo chú ấn, trước tiên phải dọn dẹp chiến trường. Đừng có hù dọa ta. Triệu Vân lớn tiếng mắng, nói lời cay nghiệt nhất, làm chuyện hèn nhát nhất, không hề nghĩ ngợi, vậy mà quay đầu bỏ chạy, huyết y lão tổ như quỷ mị. Truy đuổi không buông, vừa đuổi vừa đánh, điện vũ lầu các gặp trên đường, lại gặp đại họa, gạch xanh ngói vỡ, đá vụn gỗ nát, rơi vãi khắp nơi. Theo Triệu công tử thấy, có thể dẫn dụ huyết y lão tổ đi, thì xem như thành công rồi. La Sinh môn chủ tuy không thể đối phó hai vị thiên võ, Nhưng xử lý một kẻ, vẫn là dư sức, từng người phá vỡ, kiềm chế là tốt. Huyết Y lão tổ vung tay áo, kiếm khí đen kịt ngập trời chém xuống. Đại chiêu công quần thể của cảnh giới thiên võ, bất kỳ một đạo kiếm khí nào, đều mang theo lực lượng tuyệt diệt. Triệu Vân không dám sơ suất, dùng hồn ngự kiếm, bay lượn quanh thân, cưỡng ép đỡ đòn, long uyên và kiếm khí va chạm, nổ ra một vùng lửa sáng, chấn động khiến hắn rên rỉ không ngừng. Huyết Y lão tổ thân hình như kinh hồng, ba hai bước đã đuổi kịp, há miệng phun ra một giọt máu, hóa thành một con huyết long, gầm thét lao đến. Một con trùng nhỏ, cũng muốn ăn ta. Triệu Vân hừ lạnh, một quyền đánh tan nát nó. Nhưng hắn, đã đánh giá thấp thần thông của Huyết Y lão tổ. Huyết long tuy bị đánh tan, nhưng lại có huyết vụ lan tỏa, hóa thành từng sợi xích sắt phù văn, như từng luồng điện xà bay vút đến. Hắn không kịp tránh né, bị một sợi quấn lấy một chân. Xích sắt phù văn quỷ dị, có lực lượng thôn phệ cực mạnh, tiên lực cuồn cuộn của hắn, ngay tại chỗ bị hút đi hơn nửa. Triệu Vân vung kiếm, chém đứt xích sắt phù văn. Huyết Y lão tổ sát đến, một ngón tay cách không đâm tới, lại mang theo lực khóa chặt. Triệu Vân dùng mình, một cái thuấn thân độn bay ra ngoài. Dù vậy, hắn vẫn bị thương, uy lực một ngón tay của Huyết Y môn, vậy mà có thể theo kịp thuấn thân, đâm một lỗ máu trên vai phải của hắn. Buộc ta phải ra chiêu lớn. Triệu Vân trong lòng quát một tiếng, mở hộ thể thiên cương, một hộ thể thiên cương siêu lớn, là do phân thân tập hợp lực lượng, phát ra lực bùng nổ trong chớp mắt. Huyết Y lão tổ đang công sát tới, tại chỗ bị đâm bật ra, trong đôi mắt đờ đẫn, còn hiện lên một tia kinh ngạc, tiểu gia hỏa này vậy mà rất biết đánh nhau. Triệu Vân cầm kiếm, tung ra một kích thuấn thân. Huyết Y lão tổ còn chưa đứng vững, đã bị một kiếm đánh trúng. Nhưng, cũng chỉ là đánh trúng, ngay cả phòng ngự cũng không xuyên phá. Một cường giả thiên võ cảnh đường đường, sao có thể không có bí pháp bảo vệ. Phòng ngự chính là tuyệt sát, khi gặp phải một kích tuyệt diệt, sẽ tự động hiển hóa, hóa thành một bộ khải giáp bao phủ toàn thân. Đến nỗi kiếm thuấn thân của Triệu công tử, chẳng khác gì gãi ngứa, bị lực lượng đáng sợ của Huyết Y lão tổ, chấn cho thổ huyết bay ngược. Thiên võ cảnh quả nhiên cực kỳ trâu bò. Triệu Vân thầm mắng, lại một lần nữa co cẳng bỏ chạy. Huyết Y lão tổ như một cơn ác mộng không thể rũ bỏ, truy đuổi không buông. Oanh, bốp, u ấm u vân cốc, lại vang lên tiếng gầm rít chấn động trời đất. Bên này náo nhiệt, bên kia càng náo nhiệt hơn. La Sinh môn chủ hỏa khí không nhỏ, một trận chiến một chọi một, một đường đánh khổ sát không ngẩng đầu lên nổi, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu, rồi lại đi xử lý Huyết Y lão tổ. Triệu Vân tuy chiến lực không tệ, nhưng đối đầu với thiên võ cảnh, vẫn còn kém một chút đạo hạnh. Không liên quan đến nội tình, mà là áp chế tuyệt đối của tu vi, Huyết Y lão tổ sẽ không như nàng ta nương tay. Lại đánh nhau rồi. Bên ngoài sơn cốc, Thương Khung và những người khác tụ tập, căng mắt nhìn về phía xa. Đáng tiếc là, không nhìn thấy gì cả, chỉ nghe thấy tiếng gầm rít, chỉ cảm nhận được khí tức từng tầng cuồn cuộn ra ngoài, khiến những người như bọn họ, đều bị chấn động đến đứng không vững. Oanh! Rầm rầm! Bỗng nhiên, trên bầu trời vang lên một tiếng sấm nổ vang. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu. Đây là sắp mưa sao? Đúng vậy, sắp mưa rồi. Nhìn động tĩnh sấm chớp, trận mưa này dường như không nhỏ. Lão phu bói một quẻ, có người sắp bị sét đánh rồi. Ma gia đại trưởng lão nói một câu đầy thâm ý. Lời này, không ai phản bác, thiên phạt, lôi đình vạn quân. Đến đoạn này, tiếng giống của Triệu công tử đặc biệt tự tin, tiếng giống đó, giống lên thật bá khí ngất trời. Cho dù ở bên ngoài sơn cốc, cũng có thể nhìn thấy lôi điện tụ tập, cũng tự hồ có thể nhìn thấy Triệu Vân đang tắm mình trong lôi điện, đâu chỉ có tự tin, phong thái cũng dần hoàn thiện. Ăn ta một kiếm. Triệu Vân quát lên sang sảng, vung kiếm chỉ thẳng Huyết Y lão tổ. Kiếm này của hắn chẳng là gì, nhưng nếu có lôi điện trợ uy, thì lại là chuyện khác. Sấm sét đan sen bay lượn, hóa thành một đạo lôi điện màu vàng, thật sự có thế lôi đình vạn quân. Cường giả thiên võ cảnh như Huyết Y lão tổ cũng bị sét đánh cho lảo đảo một trận, phòng ngự vậy mà bị phá vỡ, lực lượng đen kịt bao phủ thể phách của hắn, bị sét đánh ra một vết nứt, lan đến vai, xương cốt vụn nát dính máu văng tung tóe. Chẳng trách lại nói là thiên võ cảnh, cực kỳ trâu bò, đổi lại là võ tu dưới thiên võ, một kích này, e rằng đã tan thành cho bụi. Lại đến, Triệu Vân quát lớn, lại tập trung lôi điện từ trên trời giáng xuống. Huyết Y lão tổ đúng là một hán tử, vậy mà không hề né tránh. Chỉ chập đôi ngón tay, chỉ thẳng lên bầu trời, tiếng kiếm ngâm lập tức vang lên, kiếm khí ngập trời diễn hóa, tụ thành một đạo kiếm mang đen kịt, nghịch thiên phóng lên, lôi điện màu vàng và kiếm mang đen kịt va chạm, tiếng nổ chấn động trời đất, một tầng vầng sáng khủng khiếp, lấy điểm va chạm làm trung tâm, lan rộng ra bốn phương tám hướng, một ngọn núi cao chót vót, như đậu phụ vậy, bị dễ dàng chém đôi. Triệu Vân rên khẽ một tiếng, một bước không đứng vững, suýt nữa ngã từ trên cao xuống, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thiên võ cảnh thật đáng gờm. vậy mà có thể đối đầu cứng rắn với Lôi Đình Vạn Quân. Phải biết rằng, lôi điện hắn thi triển, mang theo uy lực của thiên kiếp, vậy mà bị cưỡng ép phá hủy, từ khi hắn sáng tạo ra pháp này, đây vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình cảnh khó xử như vậy. Nhìn Huyết Y lão tổ, lại sừng sững không động. Đây chính là thiên võ, lại còn là đỉnh phong nhất trong thiên võ. Sự tồn tại như thế này, đã có thể xưng là siêu phàm thoát tục, chỉ còn cách tiên một bước. Huyết Y lão tổ nâng tay, vẫn là chập đôi ngón tay, lần thứ hai đâm vào hư không. Kiếm khí ngập trời diễn hóa, đều nghe theo hiệu lệnh của hắn, hướng lên trời mà đi, tiếng kiếm ngâm chói tai vang vọng. Đến đây, Triệu Vân đứng vững một bước, vung kiếm chỉ thẳng xuống dưới. Kiếm khí ngập trời đối đầu với vạn vạn lôi đình, va chạm giữa không trung, kiếm khí từng đạo tan vỡ, lôi điện cũng từng đạo nổ tung, tia lửa bắn ra, vậy mà rực rỡ muôn màu, cực kỳ giống một màn pháo hoa, tăng thêm một vệt màu sắc mộng ảo và rực rỡ cho bầu trời u ám. Ầm, rầm rầm. Sấm sét và kiếm khí đối kháng, toàn bộ Vân U Cốc vang vọng tiếng nổ ầm ầm. Ngoài thung lũng, Thương Khung cùng những người khác kinh hãi. La Sinh môn chủ đang chiến đấu với Khổ Sát cũng kinh ngạc, biết Triệu Vân là một cao thủ điều khiển sấm sét, nhưng không ngờ tiểu tử kia lại có thể mượn uy năng sấm sét để đối chọi trực diện với thiên võ cảnh. Chỉ riêng việc này thôi đã là tiền lệ chưa từng có. Địa Tàng đối chọi cứng rắn với thiên võ, đây phải là lần đầu tiên phá vỡ lẽ thường. Vẫn là nàng đã đánh giá thấp Triệu Vân. Có thể trở thành thánh tử thiên tông, quả nhiên là yêu nghiệt cấp độ nghịch thiên. Cố gắng lên. Thu ánh mắt khỏi phía đó, sát ý của La Sinh môn chủ ngút trời, một đường đánh Khổ Sát lọt vào một khu rừng núi. Cũng như đêm đó, hai người đã giao chiến hơn trăm hiệp. Cũng chính từ hiệp thứ 100, cục diện chiến trường mới hoàn toàn xoay chuyển. Lực lượng gia trì trên người Khổ Sát đã quá thời hạn, hoàn toàn tan biến, khí thế cũng theo đó mà giảm sút mạnh, ngược lại La Sinh môn chủ ý thức tỉnh táo, cưỡng ép thi triển cấm thuật, chiến lực bạo tăng. Kẻ giảm kẻ tăng, Khổ Sát chẳng phải đã rơi vào thế hạ phong sao? Cuộc chiến đấu cùng cấp thiên võ, hắn bị một thích khách từ chính diện đánh cho máu thịt be bét. Trận chiến này, không có người xem. Thế nhưng, trận chiến này lại rất tốt phô bày cho thế nhân một chân lý gì ư? Đánh bại thiên võ dễ, tiêu diệt thiên võ khó. Cho dù La Sinh môn chủ chiếm thế thượng phong, nhưng muốn diệt một tôn thiên võ, vẫn vô cùng vất vả. Người chỉ còn một bước là thành tiên, không phải là chuyện đùa. Lại đây. Bên này, Triệu Vân không ngừng rít gào, Thái Sơ Thiên Lôi Quyết vận chuyển đến cực hạn, một lần lại một lần tụ tập tia chớp. Hắn, người đang tắm mình trong lôi đình, thực sự đã hóa thành một tôn lôi thần, có thể hiệu lệnh ức vạn lôi đình. Đây, chính là vốn liếng để hắn có thể đối chọi trực diện với thiên võ cảnh. Còn Huyết Y lão tổ, không chỉ có thể đánh, mà còn rất chịu đòn. Lôi đình từng đánh tan cả Triệu Đại Quân, lại rất khó lay chuyển thể phách của lão. Không những không lay chuyển được, còn có thể phản công. Nhìn làn kiếm khí đầy trời kia, tất cả đều đã trải qua ngàn lần rèn luyện, mỗi một đạo kiếm khí đều có uy năng tuyệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệt. Ngay cả lôi đình từ trời giáng xuống, cũng có thể bị lão cưỡng ép chém đứt. Tiểu tử tốt. Thương Khung ngoài thung lũng, cầm kính viễn vọng, nhìn mà suýt xoa không ngớt. Hắn cũng từng là thiên võ. Cũng từng cách tiên nhân một bước, thấu hiểu sự đáng sợ của thiên võ. Địa Tàng đối chọi thiên võ, tuy chỉ kém một đại cảnh giới, nhưng căn bản không cùng một đẳng cấp. Không ngờ, thời đại này lại có một yêu nghiệt như vậy, lại có thể trực diện đối chọi với thiên võ cảnh. Dù là ma quân cùng thời kỳ, cũng không bá đạo đến mức này. Thời thế tạo anh hùng, hình như hắn thật sự đã già rồi. Lôi, đúng là một thứ tốt, các trưởng lão cũng suýt xoa, sấm sét từ trời giáng xuống, quả thực có uy thế vô song. Người có thể mượn uy thế như vậy đều là nhân tài, trùng hợp thay, Triệu Vân chính là một trong số đó. Muốn vào xem thử. Không ít người thì thầm, một trận chiến trong thung lũng, hẳn phải là một tràng diện lớn, không thiếu kẻ đấu, thiếu người xem. Nhưng lời này, mọi người chỉ nói cho vui, Triệu công tử đối đầu thiên võ, đã là cực hạn, bọn họ vào đó, không phải giúp đỡ, mà là thêm phiền. Đang khi xem, chợt thấy một đạo phù chú từ trời giáng xuống. Chính là một đạo truyền tin phù cấp cao, rơi vào tay Ma Gia đại trưởng lão. Đại trưởng lão vận chân nguyên, dùng phương pháp đặc biệt mở phù chú, đọc thông tin trên đó. Tin gì vậy? Không ít lão bối vây lại. Tần gia tìm được rồi. Ma Gia đại trưởng lão nói. Xong xuôi, lại bổ sung một câu, ma quật cũng tìm được rồi. Lời này vừa ra, toàn trường đồng loạt nhướng mày, cái quỷ gì thế này, chuyện tốt tới tấp sao? Trước kia một nhà cũng không tìm được, giờ đây, lại đồng loạt xuất hiện cả hai. Lưu lại dấu ấn, đi. Thương Khung cuối cùng nhìn Vân U Cốc một cái, người đầu tiên quay người. Thấy trời cứ đứng đợi ở đây cũng chẳng giúp được gì, chi bằng đi làm việc khác, trước cứu Tần gia, sau xử lý ma quật. Về phần Triệu Vân, tiểu tử kia bản lĩnh lớn lắm ư, ngay cả thiên võ cảnh cũng có thể đối chọi, lại có vô số thủ đoạn bảo mệnh kỳ lạ, người thường không thể lấy mạng hắn đâu. Mọi người nối gót theo sau, biến mất trong sương mù mờ ảo, cùng bị đưa đi, còn có cổ mật giả tiêu hồn. Bọn họ tuy đã đi, nhưng đại chiến trong thung lũng lại ngày càng kịch liệt. So với Triệu Vân và Huyết Y lão tổ, đại chiến giữa La Sinh môn chủ và Khổ Sát mới thực sự thảm liệt. Sự thảm liệt ở đây là chỉ Khổ Sát, không có lực lượng đặc biệt gia trì, bại hết lần này đến lần khác. Thể phách cấp thiên võ đã bị đánh cho không còn hình người, tóc tai bù xù, sống động như một ác quỷ bò ra từ địa ngục. Kết thúc rồi. La Sinh môn chủ nhàn nhạt nói, một kiếm xuyên cầu vồng, thi triển một kích đỉnh phong. Khổ Sát muốn độn tẩu, nhưng đòn tuyệt sát của thiên võ đã khóa chặt đến cực hạn, căn bản không thể tránh được. Huyết quang chợt lóe, đỏ tươi chói mắt, mi tâm Khổ Sát bị đâm thủng, ngay cả đầu lâu cũng bị xuyên thấu, một đòn tuyệt sát hoàn chỉnh. Khoảnh khắc đó, trong đôi mắt trống rỗng của hắn lóe lên một tia u quang. Thần thái vốn ngây dại lại lộ ra một nụ cười dữ tợn, trong nụ cười này còn ẩn chứa một tia giảo hoạt và hung tàn. La Sinh môn chủ thấy vậy, lông mày khẽ cau, vội vàng bay người trốn tránh. Nàng vừa đi, Khổ Sát liền ầm ầm tự bạo, chính xác mà nói, là chú ấn trong cơ thể hắn tự bạo, hóa thành một luồng sức mạnh hủy diệt, lấy hắn làm trung tâm, một phạm vi nhất định bị công kích không phân biệt, La Sinh môn chủ là người đầu tiên gánh chịu, hứng chịu hơn nửa uy lực, huyết quang đỏ rực, chiếu sáng nửa bầu trời. Đợi khói bụi tan đi, lộ ra là một bóng người màu máu, thân hình mềm mại nhuốm máu, tóc tai bù xù, ngay cả đứng cũng không vững. Là nàng đã đánh giá thấp Khổ Sát, chính xác hơn là nàng đã đánh giá thấp kẻ điều khiển Khổ Sát, chú ấn cấp tiên mà kẻ đó thi triển, thật sự quá khủng khiếp, thiên võ cảnh như nàng, cũng suýt chút nữa bị nổ cho tan xương nát thịt. May mắn thay, nàng đã thắng. Khổ Sát đã trở thành cát bụi lịch sử, e là chết cũng chết trong uất ức. Bị kẻ thù đơn độc đánh bại, lại còn bị kẻ thi chú dùng làm bom người, thiên võ cảnh làm được đến mức này, thực sự mất mặt, đến chết cũng vẫn còn mơ hồ. Thu ánh mắt khỏi phía đó, La Sinh môn chủ cầm thanh sát kiếm đẫm máu, loạng choạng thẳng tiến đến một phía khác, phải đi cứu Triệu Vân. Nói đến Triệu công tử, xem ra đã có chút không kiểm soát được tình hình rồi. Huyết Y lão tổ quá bá đạo, lại có thể đội lấy ức vạn lôi đình, cuốn theo kiếm khí đầy trời, một đường giết tới. Lão là thiên võ cảnh, lão có cái vốn liếng đó, muốn cưỡng ép giết lên trời cao, cưỡng ép tru diệt Triệu Vân. Nguyệt thần nói hôm đó không sai. Triệu Vân dẫn lôi, không sợ trăm vạn đại quân, chỉ sợ thiên võ cảnh. Một vật khắc một vật. Thiên võ sợ trăm vạn đại quân, nhưng lại không sợ Triệu Vân dẫn lôi. Nếu đây là thiên kiếp, thì bổ chết lão đi. Triệu Vân mắng lớn. Đây không phải nói khoác, nếu thật sự là thiên kiếp, hỏi Huyết Y môn lão tổ xem, còn dám xông lên nữa không? Sấm sét trong mưa bão, và sấm sét của thiên kiếp vẫn có sự khác biệt bản chất. Thiên kiếp là thiên uy chân chính. Uy lực không thể so sánh, nếu cứ cố xông lên, e là chưa kịp giết người độ kiếp, bản thân đã bị đánh thành cho bụi rồi. Triệu Vân nghiến chặt răng, lại một lần nữa dẫn lôi. Huyết Y lão tổ đã giết tới, kiếm khí đầy trời cũng đã giết tới, đợi lão già kia tới nơi, e là sẽ không còn cho hắn cơ hội dẫn lôi nữa. Hai người sẽ dưới sấm sét, khơi mào một trận huyết chiến. Kết cục không khó đoán trước, hắn sẽ bị đánh giết. Vào đúng thời điểm quan trọng này, Thương Thiên cũng thật biết đùa. Ban cho hắn một chuyện cực kỳ ghê tởm, chuyện gì ư? Sấm sét biến mất rồi, đến nhanh, đi cũng nhanh, đến đột ngột, đi cũng khiến người ta không kịp trở tay. Cút đi bà nội lão, Triệu Vân mắng lớn một tiếng, quay người liền độn. Trước khi đi, còn không quên mắng chửi Thương Thiên, không bền bỉ như vậy, có phải thận không tốt không? Sấm sét tan đi, nhưng kiếm khí đầy trời của Huyết Y lão tổ lại không tan, chém tới phủ trời lấp đất. Kiếm khí sắc bén, tự có kiếm uy và kiếm y đáng sợ. Chém xé không khí cũng nổ tung tóe tia lửa. Hộ thể thiên cương. Triệu Vân trong lòng rít lên, cưỡng ép mở thiên cương, hơn nữa còn là thiên cương cỡ siêu lớn. Ngoài ra, còn có một chiêu thần long vẫy đuôi, bao quanh thiên cương, để ra chỉ phòng ngự, ngay cả huyền giáp, hắn cũng đã mặc mấy lớp. Thế nhưng, những thứ này đều không đáng để nhìn. Thần long vẫy đuôi bị chém đứt, hộ thể thiên cương bị đánh tan, ngay cả mấy lớp huyền giáp của hắn cũng bị chém tan tành. Cái gọi là phản thương, trước sức mạnh tuyệt đối và công kích tuyệt đối, căn bản không đáng kể, một kích phá diệt. Triệu Vân thổ huyết, đầu cắm xuống hư không, đâm sập một ngọn núi. Huyết Y lão tổ phất tay áo, kiếm khí đen kịt đầy trời chém tới. Số lượng nhiều, uy lực mạnh, khiến người ta rợn tóc gáy. Mảnh thiên địa âm u lầy lội kia lập tức bị bao phủ, tiếng kiếm minh chói tai. Triệu Vân đứng dậy, lảo đảo một trận. Thấy kiếm khí đầy trời, hắn sắc mặt lạnh lẽo, cái quỷ gì thế này, hình như không đỡ nổi rồi. Đúng lúc này, một đạo huyết sắc tịnh ảnh như quỷ mị giáng xuống, tự nhiên là La Sinh môn chủ. Lấy bản thân làm trung tâm công kích, thiên địa từng tấc một đóng băng, ngay cả kiếm khí từ trời chém xuống, cũng kết thành hàn băng, tại chỗ mất đi kiếm uy, sau đó từng mảng tan rã. Đối chiến cùng cấp bậc, vẫn là thủ đoạn của thiên võ cảnh hữu dụng. Triệu Vân cuối cùng cũng đứng vững, nhìn La Sinh môn chủ một cái. Nữ nhân này, hình như đứng không vững rồi, gò má tái nhợt, toàn thân đẫm máu. Phần lớn là do khi đánh giết khổ sát, đã chịu vết thương cực nặng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thích khách là võ tu cực đoan, thứ cần là lực bùng nổ trong khoảnh khắc, tung ra một đòn tuyệt sát. Người như vậy, dù là thiên võ, giao chiến cũng sẽ không quá lâu bền. La Sinh môn chủ có thể chống đỡ đến lúc này, đã rất đáng quý. Thiên địa, vào khoảnh khắc này, rơi vào tĩnh lặng. Triệu Vân và La Sinh môn chủ đứng song vai phía dưới, huyết y lão tổ lơ lửng trên hư không, cả ba đều không nói gì. Nhưng sự đối kháng khí thế, vẫn chưa hề tiêu tan, là Triệu Vân và La Sinh môn chủ, hợp lực chống lại huyết y lão tổ. Một thiên võ bán tàn, cộng thêm một địa tàng cảnh, mới miễn cưỡng chống đỡ được uy thế của huyết y lão tổ. Nếu thật sự giao chiến, dù hai người bọn họ hợp lực, cũng chưa chắc đã đánh lại được huyết y lão tổ. Bỗng nhiên, một tiếng nổ vang vọng, phá vỡ sự tĩnh lặng đáng sợ. Sâu trong vân u cốc, có một đạo quang hồng vọt lên trời, thẳng tắp xuyên vào tầng mây, tại hư không, diễn ra một bức dị tượng hùng vĩ. Có thể thấy một con liệt hỏa kỳ lân hư ảo đang phi nước đại bên trong. Ngoài dị tượng, còn có một luồng hương thơm nồng đậm, phiêu đáng khắp vân u cốc. Đúng vậy, là kỳ lân tiên quả đã chín rồi, đã là một loại tiên quả, tự nhiên có dị tượng. Nhìn thấy mà La Sinh môn chủ cũng ngẩn người, dường như nhận ra đó là dị tượng gì. Chính vì nhận ra, nên nàng mới thần sắc kinh ngạc, không ngờ trong thung lũng này lại còn có kỳ lân tiên quả. Cùng quay đầu nhìn sang, còn có huyết y lão tổ, cứng đờ vận đầu, nhìn về phía sâu bên trong. Trong đôi mắt trống rỗng của lão, còn lóe lên một tia tinh quang. Thôi rồi, lão lại bỏ Triệu Vân và La Sinh môn chủ, thẳng tiến về phía đó, không biết là vì thánh thú, hay vì kỳ lân tiên quả. Đi đâu? Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, đuổi giết tới. Tiểu kỳ lân bao nhiêu năm đều không đợi được tạo hóa này, tuyệt đối không thể để huyết y lão tổ phá hỏng cục diện. La Sinh môn chủ cũng không chậm, cũng đã đuổi giết tới, thuận miệng còn hỏi Triệu công tử một câu, kỳ lân của ngươi ở phía đó sao? Đã đợi kỳ lân tiên quả chín mấy ngày rồi. Triệu Vân hít sâu một hơi. Tiểu gia hỏa đó đúng là biết tìm chỗ. Chẳng phải bị ngươi lừa tới sao? Được lợi còn ra vẻ. La Sinh môn chủ liếc mắt một cái, không nói thêm gì nữa, tốc độ tăng vọt, như một đạo kinh hồng. Nàng không phải đi cướp kỳ lân tiên quả, mà là ngăn cản huyết y lão tổ, bất kể là cướp kỳ lân thánh thú, hay cướp kỳ lân tiên quả, đều không thể để huyết y lão tổ đi qua. Đi đâu? Thân pháp của La Sinh môn chủ không tồi. Rất nhanh đuổi kịp, không nói thêm lời thừa nào, vung kiếm liền chém. Huyết y lão tổ sát khí cuồn cuộn, một chưởng chấn lui nàng. Triệu Vân thấy kẽ hở, một quyền hám thiên đánh ra vang dội. Thể phách huyết y lão tổ run lên dữ dội, lực lượng chú ấn đen kịt lại mạnh thêm một phần. Rất rõ ràng, là kẻ thi chú đã thông qua ám hắc ma chú, ra chỉ lực lượng cho lão. Triệu Vân nhìn mà hai mắt khẽ híp lại. Là sao, kẻ thi chú có thể thông qua cổ mật giả, nhìn thấy tình hình bên này ư? Nếu đúng là như vậy, vậy thì khi Khô Lâm lão quỷ bị sư hồn, kẻ thi chú bên kia, có phải cũng có thể thấy được không? Ầm, rầm rầm, thiên địa tĩnh lặng không lâu, lại một lần nữa vang lên tiếng nổ ầm ầm. Cục diện chiến trường thay đổi, lần này là huyết y lão tổ một mình đấu hai, đừng tưởng là một đấu hai, nhưng lão già này, không phải là mạnh mẽ bình thường, một mình đánh cho Triệu Vân và La Sinh môn chủ liên tục tan tác. Cũng may mắn, lần đầu tiên kề vai chiến đấu. Sự phối hợp của Triệu công tử và La Sinh môn chủ vẫn rất ăn ý, hỗ trợ lẫn nhau, cũng chủ công lẫn nhau, tuy rơi vào thế hạ phong, nhưng không có thương tổn quá lớn. Chỉ là kéo dài thời gian thôi. Vừa đánh vừa lui. Nguyệt thần nhìn mà vẻ mặt đầy hài lòng, quả nhiên nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Trên thực tế, ngoài Triệu Vân và La Sinh môn chủ, phe của bọn họ còn có người thứ ba, đó chính là Diệu Ngữ rồi. Đã mấy lần muốn ra khỏi ma giới, nhưng đều bị Triệu Vân ngăn lại. Chiến lực của Diệu Ngữ không tồi, nhưng cũng phải xem đối thủ là ai. Đối với cấp bậc như huyết y lão tổ, ngay cả hắn chịu một chưởng cũng vô cùng khó chịu. Diệu Ngữ nếu chịu một đòn của lão, rất có thể sẽ hoàn toàn tiêu diệt. Vẫn không có người xem, nhưng trận đại chiến này, trang diện phi thường hùng vĩ. Cả ba đều là nhân vật tàn nhẫn, khiến vân u cốc hỗn loạn không chịu nổi. Rất nhiều điện vũ lầu các, bị san bằng thành bình địa. Rất nhiều đỉnh núi hùng vĩ, không chịu nổi dư ba mà sụp đổ. Một phương giới vực tốt đẹp, hiển nhiên đã biến thành một đống phế tích. Nói chuyện hai phía. Trong tiểu thế giới của hạt cây, tiểu kỳ lân đã nhảy vào linh trì, đã nuốt kỳ lân tiên quả, ngay cả linh thủy trong hồ, cũng nuốt sạch sành xanh, đừng nói, mùi vị thật sự ngon tuyệt. Tiên quả vào bụng, lập tức hòa tan, tinh hoa và ý vận kỳ lân tiềm tàng bên trong, tức thì tản ra, tràn ngập thể phách của nó. Ngọn lửa của hoàng tộc hỏa kỳ lân thiêu đốt khiến không gian cũng một trận vặn vẹo. Bên trong cơ thể nó, tiếng xương cốt va chạm vang lên không ngớt, giống như một loại luyện thể. Có một loại lực lượng bá đạo, tẩy luyện thể phách của nó, tạp chất bị tôi luyện ra, kỳ lân thánh cốt theo đó mà thêm một vẻ trong suốt sáng bóng, được tôi luyện thành gân cốt thép, mỗi một giọt máu, mỗi một tấc gân cốt thịt đều lấp lánh rực rỡ. Tiểu kỳ lân gầm gừ, rên rỉ, lực lượng quá khổng lồ, ngay cả nó cũng không chịu nổi, đôi mắt vốn tròn xoe trong khoảnh khắc, xuất hiện từng tia máu, có ý vận diễn hóa, có liệt diễm phun ra. Nhìn từ xa, hiển nhiên đã không còn là một con kỳ lân, mà là một khối lửa. Khí tức bá liệt, tung hoành bay lượn, tiếng gầm thét trầm đục, như sấm sét vang vọng cửu tiêu. Đây là cơ duyên của nó, tạo hóa nghịch thiên, thân hình đang cao lớn, lực lượng tiềm tàng được khai quật, uy thế độc quyền của thánh thú, ầm ầm hiển hiện, đây còn chỉ là một ấu thú. Nếu là kỳ lân trưởng thành, một tiếng giống liền có thể khiến sơn hà đổ nát. Gầm, gầm. Tiếng gầm của kỳ lân, tựa sấm sét, vang dội khắp vân u cốc. Là thánh thú ma. Sự lột xác của nó, động tĩnh há có thể nhỏ sao? Thiên địa u ám, đều bị liệt diễm của nó thiêu đốt. Từng dị tượng cổ xưa nối tiếp nhau diễn hóa, sức mạnh thần bí được khai quật, đều mang theo một loại uy áp đáng sợ, đó là uy áp truyền thừa trong huyết mạch. Kỳ lân thánh thú, quả nhiên danh bất hư truyền. La Sinh môn chủ vừa nói, vẫn không quên liếc mắt nhìn Triệu công tử. Khí vận của tên này thật sự quá nghịch thiên. Tiểu kỳ lân thánh thú kia, thật sự là nhặt được sao? Triệu Vân thì tận lực công phạt, liều mạng ngăn cản huyết y lão tổ. Tranh thủ, hắn còn lau một vệt máu mũi. Lão gia hỏa này cũng thật thú vị, hẳn là đặc biệt ưu ái khuôn mặt của hắn. Phần lớn đòn công phạt đều nhắm thẳng vào mặt hắn. Dầm, huyết y lão tổ khí thế đại thịnh, một quyền đánh lui La Sinh môn chủ. Lật tay một chưởng, đánh cho thể phách xương cốt Triệu Vân kêu răng rắc. La Sinh môn chủ thổ huyết. Triệu Vân cũng thổ huyết. Một chưởng của thiên võ cảnh, đánh cho ngũ tạng hắn nát bét. Có chưởng uy như vậy, không để Diệu Ngữ đi ra là đúng đắn. Tiểu cô nương kia, chịu một chưởng sẽ tan tành. Nào là minh hồn chi lực, nào là thái âm chân khí. Dưới sự áp chế tuyệt đối của lực lượng, đều vô dụng. Ở lại, La Sinh môn chủ lạnh lùng quát một tiếng. Trong tay áo có một luồng trường hồng bắn ra. Nhìn kỹ mới biết là một sợi dây thừng, nhanh như điện quang, mạnh như huyết y lão tổ cũng trúng chiêu, bị dây thừng trói chặt cứng. Ăn ta một kiếm. Triệu Vân lao tới, lăng không nhảy vọt, một đạo phách thiên trảm bá khí ngút trời. Thế nhưng, không đợi kiếm hắn hạ xuống, huyết y lão tổ đã thoát khỏi dây thừng, lấy bản thân làm trung tâm, mở ra một lớp khiên năng lượng tựa thiên cương, làm tan nát lăng thiên kiếm mang, ngay cả Triệu công tử, cũng bị chấn bay theo. La Sinh môn chủ nghênh kích xông lên, một kiếm xuyên trường hồng. Tuyệt sát của nàng, cũng coi là quán tuyệt cổ kim, nhưng trước mặt huyết y lão tổ, dường như không đủ để nhìn, một kiếm đâm về phía mi tâm, bị huyết y lão tổ dễ dàng nắm lấy, trong nháy mắt đã hóa giải kiếm uy. Điều này không thể trách nàng, phải trách trạng thái của nàng đã tệ đến cực điểm, bị thương chỉ còn nửa cái mạng, còn phải phân tâm chống lại huyễn cảnh, kiếm tuyệt sát đó, ngay từ đầu đã thiếu đi vài phần uy lực, bao gồm tốc độ và kiếm ý, đều còn xa mới đạt đến đỉnh phong. Nếu là trạng thái đỉnh phong, kiếm này đủ khiến huyết y lão tổ khó chịu, sơ suất một chút, thậm chí có thể tuyệt sát tại chỗ, cấm hắn. Triệu Vân lạnh lùng quát một tiếng, như một đạo kim quang bắn tới. La Sinh môn chủ đang bay ngược, lập tức bấm quyết, thi triển phong cấm chi pháp, khiến thân thể huyết y lão tổ khựng lại. Tuy chỉ trong nháy mắt, nhưng đủ để Triệu Vân lao tới, bổ nhào vào lòng huyết y lão tổ, hai tay ôm chặt. Cùng một giây, hắn câu động phân thân, mang theo vị thiên võ cảnh này, cưỡng ép truyền tống. Muốn dùng sự xé rách của không gian, dạy cho huyết y lão tổ một bài học, hai người trong nháy mắt biến mất. Khi xuất hiện trở lại, đã ở cách đó mấy ngàn trượng. Khoảnh khắc rời khỏi trận, các phân thân của Triệu Vân đồng loạt nổ tung. Cùng thiên võ cảnh truyền tống, không phải chuyện đùa. Xưa kia, hắn từng mang La Sinh môn chủ cùng nhau nghịch hướng triệu hoán. Sơ sất một chút đã đi tới đọa tiên Vân Hải, suýt chút nữa bỏ mạng ở đó. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Triệu Vân sẽ không động đến pháp này. Hiện giờ, chính là cảnh tượng vạn bất đắc dĩ, dù hắn và La Sinh môn chủ phối hợp rất ăn ý, cũng không thể ngăn cản huyết y lão tổ, nếu tên kia dốc hết sức mà chạy, có thể ngăn được mới là lạ, bất đắc dĩ, đành phải kiếm tẩu thiên phong. Chưa nói, pháp này quả thật rất hiệu quả, hắn rất thê thảm, huyết y môn lão tổ cũng chẳng khá hơn là bao, ánh sáng chú ấn bao phủ thể phách, bị không gian xé ra từng vết nứt, làm tổn thương thân thể, hình thành từng rãnh máu, có máu tươi chảy tràn. Tuy không phải trọng thương, nhưng cũng coi như phá vỡ phòng ngự của vị thiên võ này. Lại đến, Triệu Vân ánh mắt lóe lên, lại một lần nữa biến mất. La Sinh môn chủ vừa mới đến mảnh thiên địa này, bắt hụt một khoảng không, sau một hồi cảm nhận, lại cầm kiếm hướng về phía khác, người còn chưa tới, Triệu Vân và Huyết Y lão tổ đã ra khỏi trận, vẫn kèm theo huyết quang. Triệu Vân máu thịt bè bét, Huyết Y lão tổ cũng y phục tả tơi. Triệu công tử một khi phát cuồng, thì đúng là một tên điên. Trước sau chỉ cách nhau một thoáng, lại một lần nữa mang theo Huyết Y lão tổ biến mất, nhưng lần này, chưa kịp ra khỏi trận, đã từ vết nứt không gian rơi ra ngoài. Chính là Huyết Y lão tổ, cưỡng ép thoát khỏi vòng ôm của Triệu Vân. Khi La Sinh môn chủ đến, vừa vặn thấy hai đạo huyết sắc nhân ảnh rơi xuống, Huyết Y lão tổ rất thảm, Triệu Vân còn thảm hơn, vì bị cưỡng ép thoát ra, một cánh tay đã nổ tung bay ra ngoài, rơi xuống một vũng máu. Người đáng chết. Lần đầu tiên, Huyết Y lão tổ nói ra tiếng người, hoặc nói đúng hơn, là do người thi chú thông qua hắn mà nói ra, không nghe ra âm sắc, cũng không biết đối phương là già hay trẻ, nam hay nữ. Bởi vì ba chữ này, cả già lẫn trẻ đều có, nam nữ lẫn lộn, hẳn là sự che giấu do đối phương bày ra, lời nói lạnh lẽo khô khan. Lời vừa dứt, Huyết Y lão tổ khí thế đại thịnh, sát khí cuồn cuộn, ngập trời cuộn trào, La Sinh môn chủ vừa mới tới, cũng bị chấn động đến loạn choạng một trận, không cần nhìn, liền biết người thi chú lại ra chỉ lực lượng đáng sợ cho Huyết Y lão tổ. Loại lực lượng này, đừng nói là nàng của hiện tại, ngay cả khi ở trạng thái đỉnh phong cũng không thể đuổi kịp. Người thi chú quá kinh khủng, có 9 phần 10 khả năng là một vị tiên. Đánh ngươi thật đúng là tốn sức quá. Triệu Vân ôm cánh tay, loạng choạng đứng dậy, khả năng kháng đòn của thiên võ cảnh khiến hắn buồn nôn đến mức muốn chửi thề. Người ở cấp độ này, lực lượng bình thường thực sự không thể lay chuyển được. Ám hắc ma thiên. Huyết Y lão tổ hai tay hợp thập, thi triển cấm pháp đáng sợ. Theo lời hắn dứt, thiên địa ảm đạm, lập tức biến thành một mảnh tối đen, bao gồm Triệu Vân và La Sinh môn chủ. Đều bị kéo vào trong màn đêm này, giống hệt ám hắc vô giới của Sở Vô Xương, nhưng ám hắc ma thiên này hiển nhiên là cấp độ cao hơn. Cấp độ thấp hơn cũng không thể mời được vị thiên võ cảnh như La Sinh môn chủ này. Không gian bí pháp. La Sinh môn chủ lẩm bẩm, liếc mắt đã nhìn ra manh mối. Quỷ dị hơn cả ám hắc vô giới, Triệu Vân đầu treo bảo liên đăng, chiếu ra một vùng ánh sáng bao trùm hắn và La Sinh môn chủ, ám hắc vô giới của Vô Xương, hắn ít nhất còn biết cách phá giải. Nhưng ám hắc ma thiên này, hắn lại không nhìn ra dù chỉ một tia sơ hở, ngay cả phân thân bên ngoài của hắn, cũng bị cách ly hoàn toàn, tức là, không thể dùng nghịch hướng triệu hoán. Thông qua Huyết Y lão tổ thi triển không gian bí pháp, người thi chú e rằng cũng không dễ chịu. La Sinh môn chủ ngẩng đầu nhìn lên, tuy là một mảnh tối đen, nhưng lại có thể bắt giữ được Huyết Y lão tổ. Ngay khoảnh khắc trước đó, nàng có thể nghe rõ một tiếng rên gì trầm đục. Làm sao để phá cục diện này? Triệu công tử thì nhìn đông nhìn tây, ở trong thế giới tối tăm này, thật sự không có cảm giác an toàn, rất muốn tìm một cái đùi lớn mà ôm lấy. Nếu ta ở trạng thái đỉnh phong, có lẽ có thể. La Sinh môn chủ hít sâu một hơi. Vãn bối cho rằng, đã là lời vô nghĩa, vẫn nên nói ít đi thì hơn. Triệu Vân ngữ khí thâm trầm nói. La Sinh môn chủ liếc xéo, trên dưới đánh giá tên này. Đêm nay, xem ra là một cục diện tử, có nên trước khi chết, xử lý tên này luôn không? Đến rồi. Triệu Vân chợt nói, cần gì hắn phải nói, La Sinh môn chủ cũng có cảm ứng, có thể thấy trên không trung tối đen, một vầng thái dương huyết sắc diễn hóa mà ra, yêu dị mà quỷ quyệt, từng tia sáng huyết sắc, đều mang theo ma lực vô cùng, tựa huyễn thuật, tựa nhiếp hồn thuật, ngay cả nàng khi nhìn thấy, cũng không giữ nổi tâm cảnh thanh minh, ngay cả liên hỏa của Bảo Liên Đăng, cũng không thể ngăn cách thứ ánh sáng quỷ dị kia. Triệu Vân không nói lời nào, tiện tay lấy ra Bá Vương cung. Bệnh nghề nghiệp mà, thấy thứ gì tròn tròn, là có một loại xung động muốn bắn. Mũi tên lôi đình như một đạo kiếm quang, xé toang bóng đêm. Mũi tên của Triệu công tử, kết hợp với Bá Vương cung, vẫn vô cùng bá đạo. Thế nhưng, mũi tên này của hắn lại dần dần tiêu tan ánh sáng trong bóng tối, còn chưa kịp chạm tới mặt trời huyết sắc đã tan tành thành tro bụi. Nào có chút uy lực tên nào có chút hơi thở lôi điện nào, tất cả đều bị bóng tối nhấn chìm, ngay cả một gợn sóng nhỏ cũng không hề nổi lên. Vô hiệu. Triệu Vân nhướng mày. Mũi tên lôi đỉnh vốn luôn bách chiến bách thắng, lần này lại cứ như trò đùa. Vô dụng thôi, La Sinh môn chủ hít sâu một hơi, đây là không gian bí pháp, trừ phi mũi tên của ngươi có thể vượt qua không gian, nếu không, căn bản sẽ không thể làm tổn thương mặt trời huyết sắc kia dù chỉ một chút. Không có động lực. Triệu Vân khẽ ho một tiếng. Thuấn thân của hắn cũng được coi là một loại không gian bí pháp, đáng tiếc, trước đó vì muốn kiềm chế Huyết Y lão tổ. Hắn đã sử dụng thuấn thân hai lần, động lực đã hao tổn cạn kiệt, hoàn toàn không đủ để sử dụng phân thân thêm một lần nữa. Ta có, La Sinh môn chủ lạnh nhạt nói. Nói rồi, nàng liền vươn tay ngọc, nâng lấy gương mặt Triệu Vân, đối mặt với nàng. Sau đó bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt của nàng cũng là một loại thiên nhãn, giờ phút này có huyền dị chi lực chảy xuôi. Đó là đồng lực được nàng thông qua bí pháp truyền sang cho Triệu Vân. Thế này cũng được sao? Triệu Vân lại nhướng mày, chỉ cảm thấy từng luồng lực lượng chảy vào đồng tử hắn đều là đồng lực của La Sinh môn chủ, ấm áp mà dịu mát, như một suối nước trong lành tưới tắm cho mảnh đất khô cằn, khiến thiên nhãn vốn thiếu hụt đồng lực của hắn giảm bớt đau đớn và mệt mỏi, một lần nữa tỏa sáng. La Sinh môn chủ không nói gì, chỉ tĩnh tâm truyền đồng lực. Tiện thể, nàng còn cẩn thận xem xét gương mặt của Triệu công tử, thành thật mà nói, quả thật rất tuấn tú, mạnh hơn nhiều so với cái gương mặt bình thường kia, nhìn đến mức tâm thần nàng mơ màng, gò má còn vô thức nhuộm một vệt dáng đỏ. Nhìn mãi một khuôn mặt nào đó, lại thường gợi nhớ đến những hình ảnh hương diễm. Ví dụ như ba ngày ba đêm kia, nhìn Triệu Vân cũng trở nên không bình thường lắm, lớn đến từng này, hẳn là lần đầu tiên hắn cùng nữ tử nghiêm túc đối mặt như vậy, khiến hắn vô cùng không tự nhiên. Gò má La Sinh môn chủ ửng hồng, hắn cũng khó tránh khỏi mơ màng suy nghĩ. Đúng vào thời điểm mấu chốt này, cái mũi lại đặc biệt không chịu thua kém, một luồng ấm áp không tự chủ chảy ra, không biết là nghẹt mũi hay thế nào, cứ hễ chảy máu mũi thì chỉ chảy một bên, nhìn vào khiến người ta rất muốn cho hắn một bạt tai, đánh cho cái lỗ mũi còn lại cũng chảy máu. Như vậy mới đối xứng. Trong chốc lát ba năm hơi thở, bóng tối được Bảo Liên đăng chiếu rọi này, bầu không khí đặc biệt lúng túng, nếu không phải tình cảnh không thích hợp, nói không chừng còn có một màn tình ái hành động kịch tính. Mặt trời huyết sắc chấn động, toàn bộ bóng tối đều run rẩy. Theo đó, liền là một mảng ánh sáng huyết sắc từ trên cao bóng tối chiếu xuống, đừng nói Triệu Vân, ngay cả La Sinh môn chủ cũng có cảm giác tim đập nhanh, ánh sáng huyết sắc cực kỳ có lực hủy diệt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Triệu Vân lau một vệt máu mũi, thu bá vương cung lại, rút ra Long Uyên kiếm, thần kiếm nhiễm máu, lôi điện gia trì, càng có huyền hoang khí bao quanh trên đó. Ngay cả độn giáp thiên tự cũng vì huyết của hắn mà hiện hóa, từng chữ một tỏa ra ánh sáng, thêm vào kiếm uy và kiếm ý một loại lực lượng thần bí mà đáng sợ. Hắn đang tích lực, hoặc là không đánh, hoặc là một kích hủy diệt vầng mặt trời kia. Dù sao, với đồng lực hiện tại của hắn, chỉ có thể thi triển thuấn thân một lần. Cơ hội chỉ có một lần. Có nắm chắc không? Khóe miệng La Sinh môn chủ rỉ máu, đôi mắt đẹp mất đi đồng lực trở nên ảm đạm, bàn tay ngọc nhiễm máu, áp vào lưng Triệu Vân, cưỡng ép truyền thiên võ lực lượng. Nếu có thể sống sót, ngồi xuống trò chuyện một lát được không? Triệu Vân quay lưng nói. Được. La Sinh môn chủ khẽ cười, đem toàn bộ lực lượng còn lại, dốc hết truyền cho Triệu Vân. Mà Triệu Vân lại đem lực lượng này, truyền vào Long Uyên kiếm, thể phải đánh ra một kích mạnh nhất. Phong lôi quyết. Kèm theo một tiếng quát lạnh, Triệu Vân thuấn thân biến mất, La Sinh môn chủ thì lảo đảo ngã xuống đất, ngay khoảnh khắc nàng ngã xuống. Triệu Vân một kiếm xuyên thủng mặt trời huyết sắc, mặt trời lập tức sụp đổ. Ánh sáng huyết sắc chiếu rọi xuống cũng theo đó mà tiêu tan. Trong bóng tối, truyền ra một tiếng rên rỉ trầm đục, chính là huyết y lão tổ, hẳn là đã chịu phản phệ, lùi lại một bước, một ngụm máu ra phun ra, lực lượng của kẻ thi chú ra chỉ trên người hắn lập tức tan rã, khí thế cũng rớt xuống nghìn trượng. Cũng chính vì hắn chịu phản phệ, bóng tối sụp đổ, trời đất theo đó mà khôi phục quang minh, ánh trăng vẫn trong trẻo như vậy, tinh huy vẫn lấp lánh như vậy, chiếu rọi tan nát tàn dư uy lực của bóng tối. Triệu Vân cũng phun máu, từ trên trời rơi xuống. Hắn phá hủy bóng tối và mặt trời huyết sắc kia là thật, nhưng cũng chịu trọng thương. Không gian đối không gian, đã kích phát ra một loại lực lượng lạnh lẽo mà đáng sợ. Hắn chính là bị loại lực lượng này làm bị thương, tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch vừa mới tái tạo không lâu. Suýt chút nữa ngay tại chỗ tan rã, khi rơi xuống đất lại là một vũng máu. Huyết y lão tổ một bước đứng vững, sát khí ngập trời. La Sinh môn chủ nhìn thấy, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Ám hắc ma thiên đã bị phá vỡ, nhưng tình cảnh của nàng và Triệu Vân dường như vẫn rất tệ. Nàng đã cạn kiệt lực lượng, Triệu Vân bị thương chỉ còn nửa cái mạng. Cho dù lực lượng chú ấn của huyết y lão tổ đã tiêu tán, thì muốn diệt hai người bọn họ vẫn là thừa sức. Triệu Vân ho ra máu, sắc mặt cũng không khá hơn là bao. Hôm nay e rằng phải quỳ rồi. Huyết y lão tổ cười nhe răng, một trường thò xuống hư không, hóa thành một bàn tay đen kịt khổng lồ, muốn bắt sống Triệu Vân và La Sinh môn chủ. Đợi bắt được hai người này, rồi sẽ đi xử lý kỳ lân thánh thú, tiện thể, lại luyện hóa kỳ lân tiên quả ra, chuyến này coi như công đức viên mãn. Triệu Vân tay cầm Long Uyên, lảo đảo. La Sinh môn chủ cố gắng đứng dậy, nhưng lại lảo đảo không vững. Một kích này, hai người bọn họ dường như không thể ngăn cản. Khoảnh khắc nguy cấp, một tiếng gầm giống vang vọng trời đất. Tiểu kỳ lân xông ra, cuốn theo ngọn lửa cuồn cuộn, lao vút đi. Có lẽ là vừa mới hoàn thành biến đổi, trên người còn lưu lại ý vận của kỳ lân tiên quả. Khiến uy thế của nó, trong mấy khoảnh khắc này, mạnh đến cực điểm, thiên võ cảnh như huyết y lão tổ, đều bị một cú va chạm khiến đứng không vững, bàn tay đen kịt khó xuống từ trên trời, cũng vì nó mà tan nát. Nha nha, Tiểu Kỳ Lân gầm lên, như một đạo quang ảnh chui vào trong cơ thể Triệu Vân. Mặc dù nó có lực lượng hùng hậu, nhưng lại không biết làm sao vận dụng, nếu thật sự giao chiến, nó còn lâu mới là đối thủ của Huyết Y lão tổ. Như vậy, hợp lực với Triệu Vân mới là vương đạo, nó có lực lượng, Triệu Vân có đấu chiến tâm cảnh, một sự kết hợp hoàn hảo. Đến đúng lúc lắm, Triệu công tử hét lên một tiếng vang dội, có được lực lượng, lập tức đứng vững, không chỉ đứng vững, còn khai mở kỳ lân hóa, thân thể lực lượng hình người, sừng sững như núi, khí thế bá liệt vô song, tất cả đều nhờ công của tiểu kỳ lân, một quả kỳ lân tiên quả, quả nhiên không ăn phí, chân chính niết bàn lột xác, xem lực lượng kỳ lân này, tinh thuần lại hùng hậu, không thể so sánh với trước đây. So với hắn, uy thế của Huyết Y lão tổ thì kém hơn một chút, lực lượng chú ấn của hắn đã tiêu tán, giờ phút này cũng chỉ là một quỷ bí giả bị khống chế từ xa, nói trắng ra, chính là một con rối còn sống, khí thế giảm sút nghiêm trọng, ngay cả chiến lực cũng kém xa đỉnh phong. Đến lượt ta rồi. Triệu Vân không nói lời thừa thãi, lập tức ra tay tấn công, một trưởng từ trên trời giáng xuống, trưởng uy khí thế hùng vĩ, như Thái Sơn áp đỉnh, còn chưa kịp thật sự rơi xuống, một ngọn núi nhỏ đã không chịu nổi uy áp mà tan rã. Huyết Y lão tổ mặt không cảm xúc, một quyền nghịch thiên mà lên. Mất đi chú ấn chi lực gia trì, hắn vẫn là thiên võ, một quyền vô song, đánh nát trưởng ấn. Triệu Vân nhãn quang lóe lên, mạnh mẽ thi triển thần long bãi vĩ, thần long bãi vĩ ở trạng thái kỳ lân, không chỉ kích thước lớn, mà uy lực còn cực mạnh. Huyết Y lão tổ ở thiên võ cảnh, bị hất văng ra ngoài, còn chưa kịp đứng vững, Triệu Vân lại đã xông tới, một chiêu phách thiên trảm, chém hắn đổ dầm xuống đất quỳ. Mạnh quá! La Sinh môn chủ khẽ hé môi ngọc, nhìn mà mặt mày thất sắc. Kỳ lân thánh thú sau khi biến đổi, quả nhiên vô cùng bá đạo. Lực lượng hùng hậu như vậy, được Triệu Vân vận dụng đến cực hạn, ngay cả nàng ở trạng thái đỉnh phong, đánh cũng rất vất vả. Nếu Triệu Vân tiến giai chuẩn thiên, lại phối hợp kỳ lân hóa, thiên võ cảnh bình thường, chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Oanh! Binh! Oanh! Khi nàng nhìn, Triệu công tử đã đại triển thần uy, một đường đánh một đường công phá. Đánh cho Huyết Y lão tổ không ngóc đầu lên nổi, thân thể thiên võ, xương thịt bay tứ tung, có vẻ như sắp bị đánh thành thịt nát xương tan. Nơi thiên địa kia, lập tức trở nên hỗn loạn. Vài ngọn núi còn sót lại, đều vì đó mà nổ tung, núi rừng tan hoang, bị san bằng thành bình địa. Để ta đánh phu nhân của ta. Để ngươi đánh phu nhân của ta. Không biết khoảnh khắc nào, giữa thiên địa lại thêm tiếng sói tru. Chính là các phân thân của Triệu Vân, từ các nơi tụ lại. Bản tôn phụ trách ra vẻ, bọn chúng thì phụ trách la hét ồn ào, vây quanh La Sinh môn chủ, từng tên một nhảy nhót lung tung, giọng nói tên nào tên nấy đều vang dội, cổ vũ cho bản tôn, người biết thì là phân thân, người không biết, còn tưởng là đang đánh hội đồng. La Sinh môn chủ liếc mắt, nhìn đống này, rồi lại nhìn đống kia, ánh mắt kỳ lạ, là do người nào đó quá yêu nghiệt sao, ngay cả phân thân cũng nhân tính hóa đến vậy, nhìn thế nào cũng giống một đám thổ phỉ. Hơn nữa, phu nhân trong miệng bọn chúng, là chỉ nàng sao? Lão đại bọn ta nói, người nào đã lên giường đều là phu nhân. Ba ngày ba đêm thì sao? Không thể phủ nhận, tiếng kêu vẫn rất tiêu hồn. Các phân thân cũng thú vị, tụ tập lại đó lải nhải. Xong, bọn chúng liền bị La Sinh môn chủ đưa về thai mẫu rồi. Tuy rằng hư nhược, nhưng đánh tan mấy cái phân thân, vẫn là chuyện nhỏ, ồn ào đến mức tai nàng ong ong. Đến đây, nàng đã cơ bản xác định. Triệu Vân không mất trí nhớ. Chính vì có nhận thức này, gò má nàng mới đỏ ửng một mảng, đường đường là La Sinh môn môn chủ, dường như đã mất hết thể diện, quãng đời còn lại, bất luận nàng đi đến đâu, đều không thoát khỏi lời nguyền ba ngày ba đêm kia. Lại một tiếng ầm ầm, vang vọng chân trời, vẫn là Huyết Y lão tổ, ăn một chưởng của Triệu Vân, từ trên trời rơi xuống, nện xuống đất tạo thành một cái hố sâu, đất đá văng tung tóe, đều nhuốm máu đỏ tươi, tóc tai bù xù, nào còn hình người mà nói. May mà hắn giờ phút này là một quỷ bí giả. Không thể biểu lộ thần thái, nếu không, nhất định là một khuôn mặt dữ tợn, bị một địa tàng cảnh đánh cho đứng không vững, thiên võ uy nghiêm tan thành mây khói. Ăn của ta một kiếm. Triệu Vân lại đến, vung kiếm liền chém. Kiếm này, không trúng, hoặc có thể nói, là Huyết Y lão tổ đã độn đi rồi. Tên này chiến lực hung mãnh, việc trốn chạy cũng là một tuyệt kỹ, như một đạo u quang, độn ra khỏi nơi thiên địa kia. Không thể đánh nữa là quỳ ở đây rồi. Chạy đi đâu? Triệu Vân tay cầm Long Uyên, truy đuổi không ngừng, một đường đuổi một đường đánh. Cảnh tượng đó, thật sự là ngầu đến mức không thể tin được, khiến La Sinh môn chủ cũng ngẩn người. Thiên võ cảnh. Đỉnh phong thiên võ cảnh, chỉ thiếu một bước nữa là thành tiên. Giờ phút này, lại bị một địa tàng cảnh truy đuổi đánh. Xét về lịch sử, đây cũng là lần đầu tiên chưa từng có. Vù. Dầm. Cảnh giới thiên võ bị truy sát, tiếng nổ vang vọng khắp trời. Mà Triệu công tử, thân là kẻ truy sát, khí thế người người đã đạt đến đỉnh cao. Đừng nói Tiểu Kỳ Lân, ngay cả La Sinh môn chủ cũng không khỏi bị chói mắt. Cảnh giới địa tàng làm được đến mức này, đã xem như thần thoại. Tiếng ầm ầm, không biết từ lúc nào đã tan biến. Đến khi La Sinh môn chủ tìm thấy Triệu công tử, ai đó đang tắm trong hồ ư? Ồ không đúng, hẳn là đang vùng vẫy bên trong thì phải. Đúng vậy, vẫn là hồ nước ban nãy. Hồ nước trọng lực cực mạnh, lực hút cũng kinh khủng, hay nói đúng hơn, là cấm chế bên trong đáng sợ, Triệu công tử vừa không chú ý, đã dẫm vào, ngay cả trạng thái kỳ lân hóa cũng bị áp chế đến tan biến. Còn về Huyết Y lão tổ, hắn ta đương nhiên đã chạy thoát, thiên võ cảnh dốc sức bỏ chạy, hắn không thể ngăn cản. Tình cảnh hiện giờ, hình như cũng chẳng còn sức mà đuổi. Vân U Cốc khắp nơi là cạm bẫy, mà cái cạm bẫy này, hắn trước sau đã dẫm vào hai lần rồi, từ khi Vân U Cốc được tạo lập, người té hai lần vào cùng một cạm bẫy như vị này, e rằng cũng là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.